Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 789. Misaka trong lòng Vô Ngạo Kaka. Vô Ngạo, nhìn kỹ, ta muốn công kích. Claudette đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, giơ lên trong tay ngắn màu bạc kiếm, bỗng nhiên quyến rũ tới cực địa, cười khanh khách nói: Binh khí là hung khí dài một tấc ngắn. Gì đó, kiếm của ta so với kiếm của ngươi muốn ngắn nhiều á. Kiếm của ngươi thật lâu, các loại, chờ lúc động thủ, ngươi cần phải tay lưu tình nha. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía trước mặt triển lộ ra chính mình rõ ràng mị yêu. Nhiêu một mặt, Claudette. Khóe miệng nhịn không được co quắp mấy. Cái gì binh khí là hung khí? Còn binh khí dài một tấc ngắn. Kiếm của ngươi thật lâu. Nói xong Lý Vô Ngạo liền kìm lòng không đặng muốn đến chỗ khác cố để cho mình ổn định đến. Lý Vô Ngạo giơ lên trong tay thủy tinh trường kiếm. Tức giận nói ra, xa xa, ngươi mặc dù xuất thủ chính là, chúng ta là tỉ thí luận bàn. Cũng không phải sinh tử quyết đấu. Chấm ngoặc kép, làm sao, ngươi còn muốn cùng ta tới sinh tử quyết đấu, để cho ta một hồi sinh một hồi chết à? Vô Ngạo, ngươi thật sự rất tốt hư thật xấu yêu. Chấm ngoặc kép, Claudette cười khanh khách, quơ múa lên ngắn màu bạc kiếm. Không nói lời gì, hướng phía Vô Ngạo trước mặt công đánh tới. Xoẹt, một tiếng, ngắn màu bạc kiếm mũi kiếm. Hoa phá khí lưu, cắt kim loại mà tới. Claudette Ngọc Dung biểu tình quyến rũ tột cùng. Nhưng nàng cái này đâm tới một kiếm, cũng là cực kỳ tinh xảo. Trực tiếp theo Vô Ngạo cổ, ám sát mà tới. Vô Ngạo giơ lên thủy tinh trường kiếm, nhắm ngay ngắn màu bạc kiếm. Tà đâm đi, một tiếng. Vô Ngạo thủy tinh trường kiếm và Claudette ngắn màu bạc kiếm tương đụng vào nhau. Mũi kiếm giao nhau trong lúc đó, bộc phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai, một hồi lực lượng khổng lồ ba động, từ hai người kiếm truyền vang mở ra. Vô Ngạo cùng Claudette đều là cánh tay tê dần, cả người chấn động, hì hì, người kiếm thuật không sai a hát. Lý Vô Ngạo, Claudette lạc tương đương ca cười, nhịn không được tán dương, ngươi cũng không kém. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta trở lại. Claudette trong đôi mắt hiện ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Chợt, Claudette quơ ngắn màu bạc kiếm, khẽ kêu một tiếng, nhảy dựng lên, cuồn cuộn nổi lên màu trắng váy liền áo, như nhất tôn bạch y thiên sứ vậy, cầm trong tay lợi kiếm cuốn giết hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo cũng hét lớn một tiếng, cầm trong tay thủy tinh trường kiếm, nghênh giết đi. Nhất khắc, Claudette ngắn màu bạc kiếm và Vô Ngạo thủy tinh trường kiếm lần nữa tương đụng vào nhau. Đầy trời trong truyền đến một hồi tích tích pa pa âm thanh. Lúc này, Vô Ngạo cùng Claudette hai người ở trong sân huy kiếm tỉ thí. Ngươi tới ta đi, ngươi công ta ngăn cản, đấu một cái bất diệt nhạc hồ. Chỉ là một lát sau, không chỉ là Vô Ngạo cùng Claudette hai người, ngay cả bên cạnh Louis, Misaka hai nàng cũng nhìn ra, Vô Ngạo cùng Claudette hai người kiếm thuật so đấu nhìn như vô cùng kịch liệt, thật thì là nam mới vừa nữ nhân nhu, mũi kiếm tương thân cực kỳ hài hòa, giống như là Vô Ngạo cùng Claudette hai người, một nam một nữ, đang tiến hành song tu luyện kiếm nhất dạng. Misaka, Ackerman đôi mắt đẹp nhìn một màn này, trong đồng tử hiện ra một kiểu khác tâm tình tới. Nàng chỉ cảm thấy, trước mắt một màn này, tốt chói mắt a. Louis huấn luyện viên, Claudette tỉ tỉ kiếm thuật hợp cách chứ? Ta xem, cũng không cần so với trước. Misaka xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía ôm mỹ nữ của nàng huấn luyện viên Louis. Nhẹ giọng nói, Louis hơi sững sờ, chợt chậm rãi gật đầu. Trải qua mới vừa rồi bị Vô Ngạo cầm bàn tay nhân cơ hội chỉ dầu sự kiện. Louis đối với Vô Ngạo ấn tượng cực kém. Hừ, dám ở trước mặt của ta cùng một cô gái xa lạ mắt đi mày lại, song tu luyện kiếm, thực sự là không biết cảm thấy thẹn. Louis ở tư lý nhịn không được tức miệng mắng to. Được rồi, Louis chậm rãi giơ lên ngọc thủ, đi tới giữa sân, ngăn trở còn muốn tiếp tục luyện kiếm tỉ thí Vô Ngạo cùng Claudette hai người. Nhẹ giọng nói ra, Claudette kiếm thuật rất là ưu tú. Ta quyết định hấp thu Claudette tiến nhập đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn. Lý Vô Ngạo cùng Claudette nghe đến đó, lập tức ngừng đến, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong đồng tử, đều là xẹt qua một phức tạp tâm tình. Vô Ngạo ca ca, thấy Vô Ngạo vẫn còn ở cùng Claudette đối diện, Misaka tâm lý không khỏi mọc lên rất nhiều bất mãn đến. Nàng mại nhỏ vụn bước liên tục, đi lên đến, vươn tay cánh tay, khoác lên Vô Ngạo, nhẹ nhàng lắc lắc, chậm rãi nói ra, Louis huấn luyện viên đã quyết định hấp nano beta tỉ tỉ. Vô Ngạo hơi sững sờ, chợt phục hồi tinh thần lại, vươn tay cánh tay, ôm lấy Misaka tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói, Misaka, đây đều là ngươi công lao. Đến. Làm cho ca ca hào hào cảm ơn ngươi. Dứt lời, Vô Ngạo sẽ hơi khom lưng, góp môi, hôn hướng Misaka. Thấy Vô Ngạo muốn đích thân mình, Misaka một viên phương tâm lý tràn đầy hoan hỉ cùng kích động, đôi mắt đẹp khiêu khích lại tựa như nhìn thoáng qua cách đó không xa Claudette. Misaka liền hơi nhắm mắt mâu, lông mi thật dài nhúc nhích, cùng đợi Vô Ngạo hôn đến. Nhưng ai biết, giữa lúc Vô Ngạo môi gần hôn ở Misaka mỹ lệ khuôn mặt thời điểm, một hồi như lan lại tựa như đầu gối làn gió thơm kéo tới. Louis huấn luyện viên nữ chạy tới, ôm lấy Misaka, đưa nàng từ Vô Ngạo trong lòng mạnh mẽ ôm đi. Thấy Vô Ngạo lộ ra vô cùng kinh ngạc trí cực thần sắc nhìn về phía nàng, Louis hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Sân nói, Vô Ngạo, Misaka vẫn là một cái gì cũng không biết tiểu cô nương. Có thể không cho phép ngươi khi dễ như vậy. Hừ, cô gái hôn, cũng đều là rất bảo trách. Có thể không cho phép bị đàn ông các ngươi tùy tiện quyền lấy. Thấy Louis giống như là phòng, giống như lang mà xem cùng với chính mình, cũng giống như gà mẹ bảo hộ con gà con giống nhau đem Misaka vững vàng bảo vệ được. Vô Ngạo có chút giờ khóc giờ cười, cười khan một tiếng, Vô Ngạo lắc đầu, con mắt nhìn liếc mắt Misaka. Louis cùng Claudette ba người nhẹ giọng nói ra, phiền phức Louis huấn luyện viên mau sớm đem Claudette thủ tục nhập học làm xong. Huyền, ta đi bên kia nhìn, các loại, chờ lớp, ta trở lại. Dứt lời, Vô Ngạo liền cất bước, chậm rãi đi ra, nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Louis khẽ hừ một tiếng, chậm rãi xoay người, Louis đem Misaka kéo, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng, ngữ trọng tâm trường ân cần khuyên bảo, Misaka, ca ca của ngươi Vô Ngạo, ta đã nhìn ra. Chính là một cái tiểu sắc lang. Ngươi cần phải đề phòng hắn. Ngàn vạn lần chớ bị hắn chiếm tiện nghi. Ngươi là một cái bao nhiêu ưu tú. Cỡ nào thanh thuần. Cỡ nào thanh nhã. Cỡ nào cô gái xinh đẹp. Lão sư cũng không thích ngươi bị Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử cho gieo hòa. Chấm ngoặc kép. Vô Ngạo ca ca là cái tiểu sắc lang. Xú tiểu tử. Misaka đôi mắt đẹp nhìn về phía Louis huấn luyện viên nữ. Trong đồng tử, tràn đầy vẻ không thể tin. Chợt, Misaka chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Louis huấn luyện viên, ngươi lầm á, Vô Ngạo ca ca không phải loại người như vậy. Hắn ở Misaka trong mắt, là thế giới, ưu tú nhất nhất thần thoại người. Misaka sẽ biết. Hướng Vô Ngạo ca ca học tập cho giỏi,